Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 344, vượt qua bài kiểm tra. Góc truyện audio.com, có hình tất có bóng, có giọng nói thì tất có người, trên không trung, một người đàn ông cao to như một con gấu xám đạp trên không khí, khuôn mặt ông có khuôn mặt già dặn nhưng lại có vẻ trẻ tuổi, có lẽ từ khi đạt đến cấp độ cao hơn của sự sống, tuổi thọ của ông ta tăng cao và sự tương phản dần hiện rõ ra bên ngoài, chẳng mấy lâu nữa, mặt ông ta sẽ trẻ trung trở lại. Tham kiến quân đoàn phó, Derek, Ivis giật mình, cậu nhìn người mới đến và ngay tức khắc Ivis khom người chào bằng lễ nghi cao cấp nhất. Cái gì, người kia là Derek, có người kinh hô, Derek đích thân tới đây sao? Có chuyện gì vậy, có người không hiểu hỏi. Đó là phó quân đoàn Derek, tôi nghe nói ông ấy đã mạnh ngang với cả quân đoàn trưởng. Một người có vẻ hiểu biết giải thích, mạnh ngang với quân đoàn trưởng, trời ạ, chuyện này có thật không? Từ khi nào quân đoàn Gaia có người mạnh đến thế, tôi hoàn toàn không biết gì cả. Có người u mê, tại vì cậu không thấy Derek thôi, chứ ông ta khá có tiếng tăm trong quân đoàn Gaia đấy. Quân đoàn Gaia càng ngày càng kinh khủng, tôi còn chẳng biết họ mạnh đến mức nào nữa rồi. Có người cảm khái, ha ha, chuyện tốt mà, họ càng mạnh thì nơi này càng an toàn. Có người lạc quan nói, Derek, Rory đứng yên lại một chỗ, ông ngẩng đầu lên bầu trời, người đang đứng ở trên đó tỏa ra một luồng áp lực như núi cao, khi cảm nhận được nó, hơi thở Rory trở nên nặng hơn. Thật mạnh, Rory lẩm bẩm, Ivis, Rory đã thông qua bài kiểm tra và trở thành một thành viên của quân đoàn Gaia, hãy chào đón ông ấy. Derek đáp xuống sân đấu và nhìn Ivis nói, đó là một mệnh lệnh tuyệt đối đến từ cấp trên dành cho cấp dưới. Toàn bộ chênh lệch giữa hai người thể hiện cực kỳ rõ ràng, Ivis yếu thế hơn nhiều, nhưng Ivis có vẻ như không đồng ý với Derek lắm, cậu ta phản bác. Nhưng Rory chưa chiến thắng tôi, thưa ngài, đó là luật do chính các quân đoàn trưởng đặt ra. Rory không chiến thắng cậu, Derek bỗng nhiên bật cười, ông khá tức giận vì một thành viên cấp dưới lại dám trái lệnh, nhưng muốn họ nghe theo thì phải giảng đạo lý. Rory, ông bị thương phải không? Derek bình tĩnh nhìn Rory và hỏi. Đúng vậy, vết thương không đáng lo ngại. Rory chần chờ vài giây, cuối cùng ông gật đầu nói ra, giọng nói như không để thương thế trên người vào mắt. Thế nào, Ivis, cậu đã phục chưa? Nếu Rory có trạng thái tốt thì cậu sẽ bị thua trước ông ta. Derek quay qua nhìn Ivis rồi nói. Tại sao ông bị thương nhưng không nói? Ivis tức giận nhìn Rory. Xin thứ lỗi cho hành động của tôi, nhưng tôi muốn gia nhập quân đoàn Gaia và không thể chờ đợi một giây nào. Rory cười khổ nói, lấy trạng thái bị thương đi đánh nhau với người khác thì giống như đang khinh thường đối thủ vậy, không trách được Ivis tức giận. Được rồi, Ivis, các quân đoàn trưởng đều quyết định cho Rory gia nhập quân đoàn Gaia, cậu không thấy niềm tin và sự khát khao ẩn trong ánh mắt Rory khi ông ấy tấn công cậu dù biết rằng ông ấy có thể phải chết sao? Derek điềm tĩnh nói, tôi hiểu rồi, Ivis gật đầu, sự tức giận trong cậu dường như nguôi ngoai đi khi biết một người ngoài lại lấy cả mạng sống đặt cược vào việc gia nhập quân đoàn Gaia, điều đó cho thấy quân đoàn Gaia dần trở nên cao lớn hơn trong lòng mọi người. Rory thông qua bài kiểm tra chính thức trở thành một thành viên của quân đoàn. Ivis cao giọng nói trong ánh mắt vui mừng của đám người. Họ thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào Rory khi ông ta lao đầu tấn công Ivis, nếu không họ sợ mình sẽ... Góc truyện audio.com, thấy hình ảnh tàn khốc cuối cùng, trận chiến với muôn vàn căng thẳng, muôn vàn cái hồi hộp chờ mong của đám đông đã khép lại, nó giống như một viên pháo hoa nổ tung giữa bầu trời đêm, le lói chiếu sáng bầu trời rồi vụt tắt, tất cả trở về với bình thường. Rory, chào mừng ông gia nhập với chúng tôi. Derek thấy Ivis tiếp tục làm người kiểm tra các thí sinh, ông ta đi đến gần và chào hỏi Rory. Chào ông, Derek, kể từ nay về sau, tôi có thể sẽ phải nhờ ông chỉ giáo nhiều dấu lớn. Rory khiêm nhường nói, dù ông có cấp bậc sức mạnh bằng với Derek nhưng thần thái, khí chất của Derek hoàn toàn hơn hẳn Rory về mọi mặt. Đây là lần thứ hai Rory gặp một người mạnh mẽ đến thế, người đầu tiên là thiếu tá Lyon. Nếu ông có gì cần tôi giúp đỡ thì cứ việc nói, tất cả chúng ta đều là người chung một nhà. Derek cười nhạt nói, tính cách ngay thẳng, thô bạo của Derek vẫn không thay đổi gì, ông ta tin tưởng vào cả lời xã giao của Rory, và đáp lại bằng tình cảm chân thật đầm ấm. Còn bây giờ thì ông hãy đi theo tôi tham quan quân đoàn Gaia và làm một số thủ tục cần thiết. Derek nói tiếp, được thôi, tôi đang nóng lòng nhìn quân đoàn Gaia sẽ có gì đặc biệt đây. Rory gật đầu nói ra, hừm, để xem, ông đang bị thương, vậy thì tôi sẽ dẫn ông đi đến gặp các bác sĩ tài giỏi của quân đoàn Gaia. Dexter cầm vài giây rồi nói,

Rory nhỏ giọng nói, khuôn mặt hơi nhăn nhó, nói thật thì ông chưa từng bỏ ra số tiền bằng với một viên tinh thể tiến hóa cấp 2, và nó làm ông khá đau lòng khi nghĩ đến. Derek nhìn ra suy nghĩ của Rory, ông cười lắc đầu nói. Không cần, nó hoàn toàn miễn phí. Vậy thì tốt quá, Rory gật đầu, và tựa hồ ông vừa thở dài một hơi. Cách chương.